Chương 16B. Platin và Palladi, những kim loại quý khác. Platin và Palladi chưa bao giờ giữ chức năng tiền tệ và có thể sẽ vẫn như thế trong một tương lai có thể đoán trước được. Tuy nhiên, với vai trò là hai kim loại quý của thế giới, đồng thời còn là hai hàng hóa công nghiệp cực kỳ khan hiếm, chúng có thể sẽ bị làn sóng tài sản có giá sắp tới cuốn phăng đi, giống như bạc. Do đó, bạn nên hiểu rõ chúng, ở cả khía cạnh sản phẩm thay thế để đa dạng hóa danh mục đầu tư kim loại quý, lẫn chủng loại hàng hóa như bản thân nó vốn thế. Platin và Palladi, cùng với Rhodi, Ruthenium, Iridium và Osmium, là các nguyên tố kim loại thuộc nhóm Platin, PGM, và cùng với vàng và bạc, chúng thuộc loại các kim loại cao quý, do khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa cao. Platin là kim loại hiếm nhất trong số các kim loại quý, vì thế, đôi khi người ta còn gọi nó là vàng trắng. Sản lượng khai thác mỗi năm của kim loại này vào khoảng 7 triệu ounce, tức chưa đến 6% sản lượng vàng và 1% sản lượng bạc. 80% platin của thế giới nằm ở Nam Phi, 12% nằm ở Nga, và phần còn lại phân bố nhỏ giọt tại một vài hầm mỏ ở Bắc và Nam Mỹ. Cũng như bạc, platin là một nguyên liệu được sử dụng trong công nghiệp thay vì cất giữ, nhưng khác bạc ở chỗ, chỉ có một lượng nhỏ platin được tái chế. Chính vì thế, người ta chỉ có thể dùng trữ lượng platin trên mặt đất để bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào. Hiện chính phủ các nước Mỹ, Nam Phi và Nga đang có khối lượng dự trữ platin lớn nhất, mặc dù nhiều người tỏ ra nghi ngờ các báo cáo của Nga. Cả Mỹ và Nga đều đã bán ra nguồn dự trữ của mình. Đến cuối năm 2001, người ta ước tính rằng lượng platin tồn kho chỉ còn đáp ứng được sức tiêu thụ hiện tại trong 2 năm. Chính vì thế, giá platin cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong nguồn cầu. Mỗi năm, khoảng 40% sản lượng platin phục vụ cho ngành kim hoàn. Trong ngành này, do màu trắng vốn có của nó làm tôn lên vẻ lấp lánh của kim cương, cho nên nó nhanh chóng trở thành lựa chọn thay thế cho vàng và bạc. 35% khác được dùng để sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác cho ô tô, một thiết bị có chức năng chuyển các khí độc hại do xăng không chì thải ra thành CO2 và nước. Phần platin còn lại chảy vào các thị trường ngách công nghiệp. Do platin không bị ăn mòn, nên nó còn được dùng trong ngành công nghiệp hóa chất, làm các bể chứa để sản xuất axit. Còn khi pha chúng với coban, platin có khả năng chứa rất nhiều thông tin. Đặc tính này khiến nó được xem là chất liệu lý tưởng để sản xuất ổ cứng máy vi tính. Platin còn có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, cho nên nó là một trong những nguyên tố chính của hợp chất phục vụ phương pháp hóa trị liệu. Có một đánh giá cho rằng 20% hàng hóa ngày nay đều có chứa platin hoặc được sản xuất bằng các thiết bị có chứa platin. Palladi là đối thủ cạnh tranh chính của platin trong sản xuất các bộ chuyển đổi xúc tác. Do Palladi hoạt động hiệu quả hơn trong các động cơ diesel, nên nhu cầu về nó tăng mạnh khi các loại xe sử dụng động cơ diesel sạch ngày càng được ưa chuộng tại châu Âu và Nhật Bản. Ngành công nghiệp ô tô đang nghiên cứu các phương pháp chế tạo bộ chuyển đổi xúc tác dựa trên Palladi mà có thể chạy tốt bằng xăng, mặc dù cho đến nay quy trình này vẫn chưa mang lại hiệu quả thương mại. Hiện nước Nga đang cung ứng khoảng 2/3 lượng Palladi cho thế giới, hầu hết là phó phẩm của các mỏ bạc, và quan hệ cung cầu cũng khá cân bằng ở mức 6 triệu ounce một năm. Nhìn về tương lai, cả hai kim loại này đều có 3 ứng dụng quan trọng. Thứ nhất, chúng là thành phần quan trọng của các tế bào nhiên liệu. Các tế bào này có khả năng tạo ra điện năng bằng cách tách hydro thành các bộ phận cấu thành của nó, và hai nguyên tố này ngày càng được đánh giá là công nghệ tiếp nối cho cả động cơ đốt trong và các nhà máy nhiệt điện. Thứ hai, cũng giống như nhiều sản phẩm khác, platin và palladi là trò chơi của Trung Quốc. Do ngày càng có nhiều người Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu mới nổi mua ô tô, và các đạo luật về ô nhiễm không khí ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Vì thế, nhu cầu về những bộ chuyển đổi xúc tác cũng gia tăng. Xu thế này cũng xảy ra ở Ấn Độ, quốc gia tăng trưởng nhanh không kém Trung Quốc, và nếu cứ tiếp tục duy trì xu hướng hiện nay, nước này sẽ vượt mặt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa thế kỷ này. Thứ ba, mà theo chúng tôi cũng là trọng tâm nhất, là nhu cầu đầu tư và các đồng tiền bằng platin và palladi có xu hướng gia tăng với sự trợ giúp của vàng và bạc. Người ta có thể mua những đồng tiền làm từ các kim loại này từ cùng một nhà cung cấp đồng tiền vàng và đồng ó bạc. Do tình hình cung cầu của hai kim loại này rất không ổn định, nên chỉ cần một sự gia tăng đột biến về lượng cầu của một trong ba nguồn trên, chứ đừng nói đến cả ba, cũng có thể đưa giá của chúng vượt trần. Xét về mặt hạn chế, platin và palladi cùng cạnh tranh với nhau trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, platin còn cạnh tranh với vàng và bạc trong lĩnh vực kim hoàn, nên nguồn cầu của từng loại rất nhạy cảm về giá. Chính vì thế, nếu một kim loại tăng giá, người sử dụng sẽ chuyển sang kim loại quý cao cấp khác. Điều này làm hạn chế hoặc đảo ngược xu thế ban đầu. Sức mạnh của độ co giãn cầu này được chứng minh vào năm 2001 khi giá palladi tăng vọt, kéo theo sự sụt giảm nhu cầu. Điều này khiến giá giảm trở lại thấp hơn cả mức ban đầu. Và do các kim loại quý này có giá trị công nghiệp chứ không phải giá trị tiền tệ, nên nhu cầu về chúng giảm khi nền kinh tế chững lại. Kiếm lợi từ thị trường tăng giá các kim loại cao cấp. Giả định rằng ít nhất một trong ba nguồn nhu cầu mới trên, gồm tế bào năng lượng, tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ, và giao dịch mua bán đồng tiền đúc, sẽ trở thành hiện thực, thì những thị trường nhỏ, mỏng và không mấy cân bằng này có thể bùng nổ trong một vài năm tới. Và nếu bạn đã đọc các chương nói về đồng tiền vàng và cổ phiếu các công ty khai thác, chắc hẳn bạn cũng có ý tưởng tổng quát về cách kiếm lời từ xu hướng này. Chỉ có một vài công ty khai thác platin và palladi. Cổ phiếu của một số công ty này không được giao dịch rộng rãi trên thị trường Mỹ, nên tính thanh khoản của chúng rất thấp, và do đó chúng rất rủi ro. Các công ty còn lại, chủ yếu sản xuất nickel và các kim loại khác, điều này khiến chúng trở thành những nhà sản xuất kim loại cao cấp kém tinh khiết. Chính vì vậy, hãy cẩn thận, thực hiện một vài khảo sát nghiêm túc, tham khảo ý kiến người môi giới của bạn, và sau khi đã mua, hãy theo dõi thật sát sao. Platin và palladi dạng thỏi cũng được các nhà kinh doanh vàng và bạc cung cấp, mặc dù khả năng lựa chọn khá hạn chế. Đồng ó Mỹ bằng platin có kích thước từ 1/10 ounce đến 1 ounce, trong khi palladi thường được đúc thành các thỏi 1 ounce. Do các sản phẩm này sau khi đúc có kích thước nhỏ, nên khoản tiền cộng thêm vào giá bán của chúng cao hơn so với vàng hay bạc. Và các kim loại này cũng không phổ biến rộng rãi như vàng và bạc, nên chúng tương đối khó bán. Tuy nhiên, lạm phát bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, chúng lại tăng trưởng rất tốt. Các đồng tiền kim loại hiếm. Khi nhắc đến đồng tiền vàng hay bạc, ngay lập tức, mọi người sẽ nghĩ đến mẫu vàng Double Echo hay đồng Liberty 25 xu được ông bà tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của mình. Và những đồng tiền này hiện đang nằm trong bộ sưu tập tiền xu thời thơ ấu từ nhiều thập niên trước. Những đồng tiền này không phải là vàng hay bạc nén, chúng chỉ là các loại tiền sưu tầm thu hút các nhà sưu tầm thay vì những người tiết kiệm nhờ vào tuổi và độ khan hiếm của chúng, và có giá trị vượt xa hàm lượng kim loại trong mỗi đồng tiền đó. Do đó, tiền sưu tầm không mấy liên quan đến các xu hướng giá của thị trường kim loại quý, và cũng không phải là một trong những cách thức sử dụng vàng hay bạc để bảo vệ sức mua của bạn. Điều đó không có nghĩa tiền kim loại hiếm là các khoản đầu tư tồi, mà ngược lại, nhiều người đã chiến thắng vang dội trong vài thập niên gần đây, và các loại tiền sưu tầm được chọn lựa kỹ sẽ thắng lợi gấp đôi khi đồng đô la sụp đổ, và khi đó tất cả dòng vốn đều chảy vào thị trường tài sản có giá, và diễn biến lên của các kim loại quý nói chung. Một điểm hấp dẫn khác của tiền kim loại hiếm là nếu một lần nữa chính phủ lại quyết định tịch thu vàng nén, thì những đồng tiền trước năm 1933 có thể sẽ không bị thu hồi. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo hai nguồn tài liệu khá hay là tịch thu vàng sẽ lại tái diễn Lan Trạc 866-550-9093 và cách tồn tại trước một lệnh tịch thu vàng có khả năng xảy ra. Lễ kỷ niệm 100 năm kim loại quý 800-869-5115. Cả hai báo cáo đều kết luận rằng các chính phủ, thậm chí những chính phủ đã hạ lệnh cấm sở hữu vàng, cũng tỏ ra miễn cưỡng khi tịch thu tiền kim loại hiếm, bởi các dạng tiền này giống với các tác phẩm của Van Gogh hơn là tiền tệ, và do đó, chúng không phải là mối đe dọa cho quyền lực của chính phủ. Ngay cả nhà nước chỉ có một đảng lãnh đạo như Liên Xô còn cho phép công dân mình sở hữu các dạng tiền kim loại hiếm. Trong khi đó, ở Mỹ, việc đưa các dạng tiền kim loại hiếm ra khỏi lệnh cấm là một quá trình dài, bắt đầu từ lệnh tịch thu vàng đầu tiên vào năm 1933, kéo dài trong suốt hai thập niên 1950 và 1960, cùng với các quy định do Bộ Tài chính ban hành. Hiện tại, như bạn thấy đấy, toàn bộ danh mục tiền kim loại hiếm được mua phần lớn là do sự bảo hộ này. Vì thế, hãy bằng mọi cách giữ lấy bộ sưu tập đó, và nếu bạn là một trong số ít những người có thời gian và sở thích tìm hiểu thị trường này, hãy thêm nó vào kho tài sản dự trữ của bạn. Chỉ cần bạn hiểu rằng, tiền sưu tập không phải là vàng và bạc. Chúng không phải là vàng hay bạc, chúng có thể tăng giảm vì nhiều lý do chẳng liên quan gì đến những điều chúng tôi dự đoán trong cuốn sách này. Có một số cuốn sách rất hay, nhưng cũng rất dài, viết về tính phức tạp của các tiền kim loại hiếm, và bạn cần đọc ít nhất một cuốn như thế trước khi mua các loại tiền này. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi xin giới thiệu khái quát các đặc điểm chính quyết định đến giá trị trên thị trường này. Trạng thái. Các nhà sưu tập tiền xếp trạng thái của tiền theo một thang đo từ 1 đến 70. Ở phần cuối thang đo là khá tốt, tốt và rất tốt. Và hầu hết các đồng tiền thuộc dạng này sẽ được tìm thấy trong bộ sưu tập thời thơ ấu của mình, nếu bạn vẫn còn giữ nó. Một nguồn tài liệu trong ngành đã mô tả một đồng tiền tốt như sau. Bị ăn mòn nặng, kiểu dáng vẫn còn rõ, nhưng bị nhòe ở nhiều chỗ, nhiều chi tiết đã bị mòn nhẵn. Những đồng rất tốt, có hình dáng tốt hơn đôi chút, nhưng không đủ tốt để thu hút các nhà sưu tầm. Kết quả là, những đồng tiền thuộc nhóm này có biểu hiện giống như vàng hay bạc nén hơn là các tác phẩm của Picasso. Phần dành cho hạng nhất của thang đo này bắt đầu ở mức 50 và di chuyển từ loại chưa lưu thông, đúc nổi, đến bản sao. Loại tiền chưa lưu thông, đúng như tên gọi của nó, là những đồng tiền chưa được sử dụng nhiều, nếu không muốn nói là chưa từng được sử dụng. Tiền ở trạng thái mới đúc, vốn được đúc để đưa vào lưu thông, nhưng vì một lý do nào đó mà người ta không phát hành nó, cho nên nó vẫn còn ở trạng thái như mới. Còn tiền ở trạng thái bản sao, được đúc không vì mục đích lưu thông. Chúng được làm các bản kim loại sáng bóng, và được nâng niu chưa từng thấy. Các nhà sưu tầm đặc biệt quan tâm đến loại tiền độc đáo này. Một chênh lệch 10 điểm thôi, mà ít ai có khả năng phát hiện ra, cũng đáng giá hàng chục ngàn đô la đối với các nhà sưu tầm do độ quý hiếm của đồng tiền tăng theo thứ hạng của nó. Trở lại những ngày đầu mọi người đổ xô đi sưu tập tiền, trước thập niên 1980, người buôn tiền cũng chính là người xếp hạng cho nó. Một sự mâu thuẫn rõ ràng về lợi ích khiến cho việc sưu tập trở nên ngày càng rủi ro. Trước tình hình đó, các công ty kiểm định độc lập như Professional Coin Grading Survey, PCGS, và Numismatic Guaranty Corporation, NGC xuất hiện. Các công ty này sẽ đặt những đồng tiền vừa mới phân loại vào trong một hộp nhựa chống trộm theo thứ hạng và số chứng nhận được in cố định trên đó. BCGS và NGC cũng theo dõi số lượng đồng tiền mà họ thấy trong mỗi danh mục, xác định mật độ là 18/2, nghĩa là khi các công ty này phân loại 18 đồng tiền giống nhau, họ chỉ phát hiện được 2 đồng tiền có chất lượng tốt hơn. Con số này càng thấp, thì đồng tiền đó càng hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Với tỷ lệ 1/0, dĩ nhiên đó là vật đáng để săn lùng. Khi tính hợp pháp của thứ hạng không còn là vấn đề nữa, mỗi năm có hàng ngàn đồng tiền như thế được âm thầm bán đi, và hầu như không có nhiều phàn nàn về chúng. Độ hiếm. Rõ ràng, một đồng tiền càng có ít bản sao thì giá trị của nó càng cao. Chính vì thế, điểm xuất phát để xác định giá trị của một đồng tiền chính là lượng tiền được đúc lần đầu tiên. Chẳng hạn, chỉ có khoảng 528.000 đồng tiền vàng 20 đô la Street Gardens được đúc vào năm 1921, và sau đó là 4 triệu đồng mỗi năm trong giai đoạn 1922-1924. Điều này khiến cho giá hiện nay của chúng khác nhau đôi chút, và có lẽ đồng Street Gardens năm 1933 là đồng tiền hiếm nhất. Bộ Tài chính không phát hành chúng khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt ban hành lệnh cấm sở hữu vàng. Chính vì thế, xưởng đúc tiền đã nấu chảy toàn bộ số tiền đồng này, ngoại trừ 5 đồng tiền đã phát ra ngoài. Cuối cùng, người ta cũng lần ra dấu của 4 đồng, và khi đồng thứ 5 xuất hiện vào năm 2002, sau một vài tranh cãi pháp lý ở Washington, nó được đem bán đấu giá và đạt mức giá kỷ lục thế giới cho một đồng tiền hiếm là 7,5 triệu đô la. Quả là một khoản tiền tăng thêm không tồi chút nào so với mức giá 20 đô la ban đầu. Để tìm thấy một nhóm đồng tiền có giá trị lớn khác, bạn sẽ cần hai thứ: thông tin chính xác và một nhà buôn đáng tin cậy. Hầu hết những người thích sưu tập tiền đều chọn các nguồn thông tin như Redbook, danh sách thường niên thị giá của hầu hết các đồng tiền chủ yếu, hay trang web của BCGS và MGC. Hai trang này cung cấp tài liệu và thông tin về giá được cập nhật liên tục. Việc chọn lựa một nhà buôn tốt đòi hỏi phải khéo léo hơn. Số lượng nhà buôn tiền kim loại hiếm nhiều hơn rất nhiều so với nhà buôn vàng hay bạc nén. Cho nên bạn có thể lật cuốn những trang vàng ra, nhìn qua một lượt, và sẽ thấy ngay một số nhà buôn đáng chú ý. Tuy nhiên, đừng chọn một nhà buôn chỉ vì họ gần chỗ bạn nhất. Trước khi trao tiền cho họ, bạn hãy tìm hiểu một số thông tin sau. Nhà buôn đó hiểu biết sâu sắc đến mức nào về lĩnh vực mà bạn định tham gia, bởi có một số nhà buôn có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, nhưng những lĩnh vực này chẳng liên quan gì đến thị trường tiền kim loại hiếm của Mỹ. Điều gì chứng tỏ uy tín của họ trong cộng đồng những nhà sưu tập tiền? Từ các thành viên trong Professional Numismatic Guide, PNG, một tổ chức sưu tập tiền lớn duy nhất mà không phải ai muốn tham gia đều được chấp nhận, chính là một ưu thế lớn. Họ đã hoạt động trong lĩnh vực này được bao lâu? Sự ổn định là dấu hiệu cho thấy họ đang theo đuổi đường lối kinh doanh đúng đắn và làm hài lòng khách hàng của mình. Họ có tham dự các buổi triển lãm hay đấu giá tiền hay không? Bởi đây là cách tốt nhất để tiếp cận thị hiếu của các nhà sưu tập, cũng như những nhà buôn khác. Họ có cung cấp dịch vụ hậu mãi không? Bạn cần một người cố vấn, và một người để trao đổi, chính vì thế khả năng tiếp cận và thái độ nhiệt tình là hai yếu tố rất quan trọng. Trò chuyện với một nhà buôn tiền giỏi cũng giống như trò chuyện với một nhà môi giới chứng khoán. Họ sẽ vẽ nên bức tranh về những xu thế đang lên, thu hút sự quan tâm của người sưu tập, và đồng thời tung ra những đồng tiền nào có vẻ đang ở xu hướng tăng đó. Nếu những nhà buôn này tài giỏi, thì những lời khuyên của họ luôn đúng, và một số đồng tiền mà họ giới thiệu sẽ mang về cho bạn những khoản thu nhập kha khá. Tuy nhiên, đừng mắc sai lầm, chúng tôi đang nói về những đồng tiền thích hợp, được mua với giá thích hợp, và được cất giữ đủ lâu để giá của chúng tăng lên. Tiền sưu tập là một vật gì đó đơn giản nhưng không bao giờ chắc chắn. Và bây giờ, chúng tôi xin nói đôi điều về các số tiền tăng thêm. Đối với vàng hay bạc nén, bạn biết được giá trị cơ bản của hàm lượng kim loại trong đồng tiền đó, và có thể dễ dàng tính toán được mức phí tăng thêm cần phải trả. Còn đối với tiền sưu tập thì không, bởi số tiền tăng thêm sẽ do thị trường của nó quyết định. Vì thế, hãy luôn khảo sát giá của một đồng tiền với các bên thứ ba trước khi quyết định mua, và phải hiểu rằng chênh lệch giá đặt mua bán trên thị trường này sẽ cao hơn so với đồng tiền vàng hay bạc nén, và cao hơn rất nhiều so với cổ phiếu các công ty khai thác và kinh doanh vàng. Tiền đúc, nửa sưu tầm. Sẽ như thế nào nếu bạn muốn trở thành một nhà sưu tập tiền vàng, muốn đồng tiền đó được bảo hiểm thì có lệnh tịch thu, nhưng lại không muốn trả các khoản phí tăng thêm cho hàm lượng vàng đó? Hãy cân nhắc danh mục các đồng tiền phổ biến trước thập niên 1930. Như chúng tôi đã nói, có thể những đồng tiền này có thể không bị thu hồi, nhưng do số lượng nhiều nên chúng được giao dịch với một mức phí bảo hiểm khá nhỏ trên hàm lượng vàng có trong chúng, mà nhiều nhà buôn thích gọi với tên bullion on steroids. Đồng tiền phổ biến nhất trong nhóm nửa hiếm này là đồng vàng 20 đô la Street Gardens. Đồng tiền này được đúc với số lượng lớn trong suốt các thập niên ngay trước cuộc đại suy thoái. Những mốc thời gian phổ biến nhất của các đồng tiền này gần như thuộc về nhóm không lưu thông, với phí bảo hiểm vào khoảng 30% giá trị của hàm lượng vàng, và mức phí này sẽ còn giảm hơn nữa khi đồng tiền đó thuộc về nhóm tốt. Các đồng tiền này không được đánh giá theo độ quý hiếm mà được giao dịch theo giá vàng, thường nhằm giữ lại bất kỳ khoản tiền bảo hiểm nào mà bạn đã trả khi mua chúng. Nói cách khác, bạn phải trả thêm 50 đến 100 đô la cho một ounce vàng để đổi lấy một khoản tiền bảo hiểm nhỏ một khi có lệnh tịch thu vàng. Và rất có thể là khi chúng ta trải qua thời kỳ tụt dốc của cuộc khủng hoảng tiền tệ, đặc điểm bảo hiểm này sẽ trở nên đáng giá hơn, khiến cho những đồng tiền dạng này trở nên có giá hơn so với những đồng tiền rút từ kim loại quý. Có đáng để trả khoản bảo hiểm này không? Chúng tôi không chắc. Làm thế nào để giữ lại vàng của mình một cách hợp pháp khi chính phủ tịch thu nó mới là phương án hay. Mặt khác, những đồng tiền này chứa ít vàng, trong khi mục tiêu chính của bạn là sở hữu càng nhiều vàng càng tốt. Và trên lý thuyết, những dạng tiền sưu tập nào thoát khỏi quá trình tịch thu sẽ bị loại bỏ nếu nó trở nên ngày càng phổ biến và thu hút sự chú ý của các thế lực chống đối vàng của các chính phủ tương lai. Nói tóm lại, đây là một vấn đề mà câu trả lời của nó không hề đơn giản chút nào. Trong đó, khái niệm đa dạng hóa trở nên quan trọng hơn nhiều so với các bản ước tính lợi nhuận. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 16.